Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, nguy cơ tứ phía. Diệp Hàn đan dược trong nháy mắt chinh phục tại chỗ tất cả người. Thì liền lão giả râu bạc trắng đều đối Diệp Hàn lau mắt mà nhìn lên. Thế mà đợi đến Nghiệm Minh cái kia 500 bình thánh thủy thật giả thời điểm. Lại không có một người nguyện ý tiến lên nếm thử. Rất nhiều người chỗ lấy tin tưởng Hắc Tâm lão nhân, là bởi vì Hắc Tâm lão nhân thánh thủy tại đan tháp đệ tử bên trong đã bán ra rất nhiều năm. Ngày hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một cái có thể bán ra thánh thủy người. Mọi người đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng, nhìn lấy không người dám nếm thử chính mình thánh thủy. Diệp Hàn nội tâm bình tĩnh không lay động, mọi người đối với hắn vốn là tràn ngập không tín nhiệm. Xuất hiện loại cục diện này đồng thời không kỳ quái. Chỉ thấy Diệp Hàn mở miệng nói ra. Có can đảm nếm thử thánh thủy. Ta miễn phí cho hắn 10 bình. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới. Tất có dũng phu. Diệp Hàn mở miệng không bao lâu. Thì có một tên thanh niên nam tử đi đến lễ đài. Đồng dạng tại đi qua lão giả râu bạc trắng dò xét thương thế về sau. Tên nam tử kia liền cầm lấy một bình dược thủy. Uống vào. Mọi người ở đây muốn từ tên nam tử kia trong miệng nghe đến thánh thủy vô hiệu 4 chữ lúc. Lại chỉ thấy trên đài hội nghị tên thanh niên kia nam tử. Quay người yên lặng nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Chẳng lẽ thật có hiệu? Khi thấy lão giả râu bạc trắng có chút vẻ mặt bối rối lúc. Mọi người rốt cuộc biết. Diệp Hàn thánh thủy là thật hữu hiệu. Chỉ thấy cái kia thanh niên nam tử đi xuống lễ đài. Cũng không trở về đến chỗ mình ngồi, mà chính là đi thẳng tới Diệp Hàn bên người. Diệp Hàn biết người này là đến nhận lấy 10 bình dược thủy. Liền lấy ra 10 bình dược thủy, đưa cho cái kia thanh niên nam tử. Đa tạ đạo hữu lấy thân thể thử hiểm. Đây là 10 bình thánh thủy. Thế mà tên thanh niên kia nam tử cũng không có tiếp nhận Diệp Hàn. Trong tay dược thủy, mà chính là mở miệng nói ra. Xin hỏi huynh đài. Trên người ngươi còn có loại này thánh thủy sao? Có bao nhiêu ta mua bao nhiêu? Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tại dưới loại trường hợp này bán ra. Thánh thủy, càng sẽ không để chúng người biết thánh thủy là chính hắn phối trí. Bất quá Diệp Hàn ngược lại là rất cảm kích tên nam tử này. Huynh đài, không có ý tứ. Những thứ này dược thủy cùng đan dược cũng là sư phụ ta giao cho ta. Chỉ sợ không thể bán ra. Cái này 10 bình dược thủy là ta hứa hẹn tặng cho ngươi. Ngươi thu, Diệp Hàn chỗ lấy nói như vậy, là muốn bỏ đi một số người suy nghĩ. Hắn mặc dù sẽ bán ra thánh thủy, nhưng không phải hiện tại. Tại Xích Huyết La Lan còn không có đoạt tới tay tình huống dưới. Hắn không muốn lại bởi vì khác đồ vật chọc phiền phức. Gặp Diệp Hàn nói như vậy, tên nam tử kia thần sắc nhất thời có chút thất vọng. Hắn chỉ cầm một bình dược thủy, cảm kích nói, cái này dược thủy quá mức chân quý, cầm một bình là muốn lưu làm kỷ niệm, như là huynh đài về sau có nhiều dược thủy có thể bán ra. Có thể đi Thánh Đức Học Viện tìm ta, ta gọi Lý Húc Bân, câu nói này đương nhiên là truyền âm. Sau khi nói xong, tên thanh niên kia nam tử liền trở lại hắn trên chỗ ngồi. Diệp Hàn thu hồi còn lại 9 bình dược thủy. Trong lòng ngược lại là đối cái này Lý Húc Bân rất có hảo cảm. Không nghĩ tới hắn là Thánh Đức Học Viện đệ tử. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất tiếp xúc Thánh Đức Học Viện đệ tử. Nếu không phải hôm nay trường hợp thật sự là không thích hợp buôn bán. Diệp Hàn ngược lại nhất định sẽ bán cho người này một số. Lý Húc Bân cử động. Lại làm cho mọi người càng thêm nghi hoặc. Người khác hứa hẹn tiễn hắn 10 bình. Đã có hiệu. Mà hắn vì sao chỉ lấy một bình? Mọi người nhất thời lại cảm thấy cái này Lý Húc Bân rất giống Diệp Hàn tìm đến nắm. Chỉ là sau một khắc, mọi người lo nghĩ triệt để bị đánh tiêu tan. Chỉ thấy lão giả râu bạc trắng tự thân cầm lấy gốc cây kia tục hồn thảo đi đến Diệp Hàn bên người. Ngữ khí có chút khách khí nói ra. Trước đó ta lão bạch nhiều có đắc tội. Mong rằng thiếu hiệp thông cảm nhiều hơn. Như là thiếu hiệp còn có thanh nguẩn đan hoặc là loại này thánh thủy. Hoan nghênh đến ta thương hội tiến hành đấu giá. Nguyên lai là kéo sinh ý. Diệp Hàn tiếp nhận Xích Huyết La Lan. lấy ra một cái hộp ngọc trang tốt sau thu lại. Lần nữa qua loa tắc trách nói. Đây đều là sư phụ ta luyện chế. Ta sẽ chuyển cáo sư phụ ta. Đến mức đến cùng phải chăng ở chỗ này đấu giá. Còn muốn nghe sư phụ ta nói thế nào? Lần này Diệp Hàn đem chính mình thanh âm cố ý thả lớn hơn một chút. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Hắn là có một cái sư phụ. Diệp Hàn không thể không nói như vậy. Bằng không lấy hắn cái tuổi này cùng tu vi. Có thể luyện chế ra nhiều như vậy dược thủy cùng đan dược. Quả thực là nghe rợn cả người. Diệp Hàn không biết nói như vậy có thể hay không để một số có ý tưởng người thu liễm một chút. Nhưng là hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Trên thân đồ tốt quá nhiều. Chắc chắn sẽ có một số người yêu dùng tới đầu óc. Theo cái này hạng cân nặng bảo vật bán đấu giá xong thành. Toàn bộ buổi đấu giá coi như kết thúc. Mọi người ào ào rời đi hội trường. Chỉ là tại đi qua Diệp Hàn bên người lúc, rất nhiều người đều hướng Diệp Hàn ném đi đồng tình ánh mắt. Còn có một số người thì một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tựa hồ Diệp Hàn được đến không phải một cái bảo vật, mà chính là một kiện vô cùng lớn phiền toái một dạng. Không nhìn chúng người ánh mắt, Diệp Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người Giang Ánh Tuyết. Gặp Giang Ánh Tuyết vẫn không có tỉnh lại. Diệp Hàn cõng lên Giang Ánh Tuyết. Liền hướng về bên ngoài hội trường đi đến. Vừa đi ra lòng đất thị trường giao dịch. Diệp Hàn liền cảm kích có mấy cái cỗ thần thức hướng về chính mình quét tới. Đối với thần thức, Diệp Hàn so với bình thường người càng muốn mẫn cảm. Mà lại cái này mấy cái cỗ thần thức để Diệp Hàn cảm thấy một tia quen thuộc. Có chút suy nghĩ, Diệp Hàn liền biết là buổi đấu giá lầu hai cái kia năm vị linh anh cảnh cường giả thần thức. Mình bị để mắt tới. Đây là Diệp Hàn cảm giác đầu tiên. Bất quá Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn tế ra phi hành hạm, thì muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là Diệp Hàn vừa mới tế ra phi hành hạm, còn không có được đến tiến vào. Hắn bốn phương tám hướng thì xuất hiện năm thân ảnh. Rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Diệp Hàn nhìn khắp bốn phía. Phía bên phải là một người mặc một thân áo bào xám. Khuôn mặt mười phần cổ quái mà già nua lão đầu. Trong năm người tu vi của người này tối cao. Lấy Diệp Hàn hiện tại ánh mắt. Lại nhìn không ra tu vi của người này. Nói rõ người này ít nhất là linh anh cảnh hậu kỳ. Bởi vì người này khí tức. Để Diệp Hàn nhớ tới một người. Chính là cho chính mình khô mộc phùng xuân công pháp già nua. Nhìn đến người này cũng là cái kia thần bí hắc tâm lão nhân. Chỉ thấy cái này áo bào xám lão giả bình tĩnh nói. Nguyên bản ta đối với tục hồn thảo cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta đệ tử. Cùng ta cộng đồng bán ra thánh thủy. Ta có thể giúp ngươi giải hôm nay nguy cơ. Mà trên người ngươi tục hồn thảo, ta cũng sẽ không còn có bất kỳ ý tưởng gì. Diệp Hàn nhìn lấy hắc tâm lão nhân, tâm lý lạnh hừ một tiếng. Người này rõ ràng cũng là một cái ăn tươi nuốt sống chủ. Làm hắn đệ tử há có thể thiện. Cái này hắc tâm lão nhân rõ ràng là muốn lấy được chính mình phối trí dược thủy bí mật. Hắn nhưng lại không biết. Chính mình lại làm sao không muốn biết hắn thủ pháp cùng cách điều chế đâu. Đồng hành là oan gia. Một khi chính mình chính thức bán ra thánh thủy, chắc chắn xâm phạm đến lợi ích của hắn. Diệp Hàn cũng không tin đối phương là cái nhân từ thế hệ. Thiên hạ năng nhân trí sĩ gì nhiều. Nhưng vì sao tại bốn đại học viện phụ cận bán ra thánh thủy cũng chỉ có hắc tâm lão nhân. Cái này bản thân liền là một cái đáng giá truy đến cùng hoài nghi sự tình. Các hạ cũng là hắc tâm lão nhân a. Trước đó ta đã nói qua, ta phía trên đã có sư môn, đoạn không thể lại vùi đầu vào khác môn hạ. Nếu như các hạ muốn cùng sư phụ ta hợp tác bán ra thánh thủy, làm tìm sư phụ ta mới là, mà không phải ở chỗ này chặn lấy ta. Diệp Hàn lạnh lùng nói ra, lại không nghĩ rằng hắc tâm lão nhân lời kế tiếp, để Diệp Hàn trong nháy mắt dùng mình. Sư phụ ngươi cũng là cái kia gọi tình hương tiểu nha đầu a. Diệp Hàn, không dùng tại che giấu. Tại ngươi lấy ra loại kia mang có sinh cơ xanh biếc dược thủy lúc. Ta cũng đã biết ngươi là ai. Tình hương tại Thanh Lâm học viện bán dược thủy ngày đầu tiên liền gây nên ta chú ý. Ta đang muốn đi thu nàng làm đồ thời điểm, lại không nghĩ rằng nàng đi Thiến Hồ học viện. Chờ ta lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lại tại Thiến Hồ học viện bên trong độ linh đan lôi kiếp, còn xuất hiện 7 màu linh vân. Về sau Tình Hương mất tích, ta đang muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc cái kia thời điểm ta vừa tốt có một số việc trì hoãn, cho nên ngươi cũng không cần cầm sư phụ ngươi hù dọa chúng ta. Ta biết sư phụ ngươi cũng là Tình Hương, cứ việc ngươi giết sư phụ ngươi, còn chiếm lấy nàng phối trí thánh thủy bí mật, ta y nguyên không chê ngươi, nguyện ý thu ngươi làm đồ. Diệp Hàn nghe lấy Hắc Tâm lão nhân lời nói, trong lòng nhất thời một trận hoảng sợ. Hắn không nghĩ đến người này lại còn đi Thanh Lâm học viện đi tìm Tình Hương. Nếu không phải Tình Hương cái kia thời điểm vừa tốt rời đi học viện đi Hắc Sơn phường thị tìm chính mình, khó mà nói đã bị lão già này cho chộp tới. Còn nếu là Tình Hương bị người này chộp tới, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết Tình Hương hội rơi vào trong tay người nọ. Gặp Diệp Hàn thờ ơ, cái kia Hắc Tâm lão nhân đồng thời không nóng nảy. Hắn mở miệng chậm rãi nói ra, tiểu gia hỏa, khác ý nghĩ hão huyền. Trong này lợi ích quan hệ, xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Muốn làm thánh thủy sinh ý, trừ dựa vào ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Lâm học viện sẽ bỏ mặc ngươi cầm lấy Tình Hương dược thủy rêu rao khắp nơi? Cho dù ngươi không vào ta môn hạ, Thanh Lâm học viện cũng sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Khi đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống mệnh. À, quên nhắc nhở ngươi, ngươi khả năng còn không biết bốn đại học viện là nhiều sao khát vọng được đến loại dược thủy này. Cách điều chế cùng phối trí thủ pháp a. Ngươi cho rằng ta Hắc Tâm lão nhân có thể ở chỗ này bán nhiều năm như vậy thánh thủy bằng là cái gì? Hắc Tâm lão nhân tựa hồ đồng thời không nóng nảy. Hắn chậm rãi thanh âm, nghe giống như là tại hướng dẫn từng bước, lại như là ân cần dạy bảo. Mà Diệp Hàn thì càng nghe thần sắc càng là ngưng trọng. Hắc Tâm lão nhân muốn nhận chính mình làm đệ tử cũng không phải là ôm lấy cái gì hảo tâm ruột. Nhưng không thể không nói hắn một ít lời vẫn rất có đạo lý. Có một ít lợi ích quan hệ Diệp Hàn căn bản không có nghĩ tới. Cũng tỉ như nói Thanh Lâm học viện một mực hoài nghi là mình mưu hại Tình Hương. Nếu là lúc trước, bọn họ cũng chỉ là hoài nghi. Có thể nếu là mình thật cầm lấy Tình Hương phối trí dược thủy công nhiên đi bốn đại học viện bán ra, bọn họ sẽ còn tại tin tưởng mình lời nói sao? Sẽ còn ngồi yên không để ý đến sao? Thì xông lấy bán ra dược thủy loại này to lớn lợi ích, bọn họ cho dù không phải không vì Tình Hương, cũng đều vì loại này lợi ích. Từ đó mượn Tình Hương mất tích, cưỡng ép chiếm lấy chính mình phối trí thánh thủy bí mật. Loại ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền giống một tòa núi lớn một dạng đặt ở Diệp Hàn trong lòng. Tại cái này bốn đại học viện, đã có một cái Ly Hằng trong bóng tối ẩn núp. Hiện tại lại có một cái Thanh Lâm học viện ở một bên nhìn chằm chằm. Lại thêm chính mình phối trí dược thủy thủ pháp cùng luyện chế hồn đan thủ pháp căn bản chính là cùng một loại thủ pháp. Loại tình huống này chính mình còn bại lộ dược thủy. Từ khi tiến vào đan vực về sau, Diệp Hàn còn chưa từng có giống giờ phút này một dạng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.